Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 609. Danh xưng Hỏa Vân Tà Thần. Năm canh, được rồi, chúng ta đều có một cái danh xưng. Như vậy, cho Vô Ngạo đệ lấy cái gì danh xưng đâu? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, hì hì cười, nói rằng: Độc Cô Nhạn một đôi đào hoa thủy mâu nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo nhìn nửa ngày. Trong lòng linh cơ chợt lóe, nàng bỗng nhiên cười duyên nói: Theo ta thấy, Vô Ngạo đệ đang thi triển một loại cường đại công kích thời điểm. Toàn thân đều mạo hiểm màu lửa đỏ liệt diễm, như vân đóa giống nhau. Hơn nữa, Vô Ngạo đệ đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó lại thiên nhiên mang theo một cỗ tà khí, không bằng tự kêu là Hỏa Vân Tà Thần được rồi. Các ngươi thấy thế nào? Hỏa Vân Tà Thần, ở địa cầu xem qua võ thuật điện ảnh, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy ót chi, sinh ra vô số đạo hắc tuyến, khóe miệng cũng là kịch liệt co quắp không ngớt. Đúng vậy, Vô Ngạo đệ, Độc Cô tỷ tỷ thật có mới. Chỉ có, a hát, cái này Hỏa Vân Tà Thần thực sự rất thích hợp ngươi. Tiểu Vũ đã ở một bên giúp đỡ khang đạo. Hỏa Vân Tà Thần, cái này danh xưng quả thực rất tốt a, rất thích hợp Vô Ngạo đệ. Bên cạnh Seri cùng Lucy, hai vị song bào thai quận chúa, cũng là đối với Lý Vô Ngạo quăng tới sáng ngời ánh mắt, mỉm cười phụ họa nói. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc mà nhìn phía Độc Cô Nhạn. Tiểu Vũ, Seri cùng Lucy tứ nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Các ngươi xem qua võ thuật điện ảnh sao? Võ thuật điện ảnh, đó là vật gì? Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Seri cùng Lucy tứ nữ cùng nhau hiếu kỳ không ngớt mà cùng kêu lên hỏi. Đó là ở địa cầu chiếu phim một cái điện ảnh, Lý Vô Ngạo mỉm cười giải thích. Bên trong Hỏa Vân Tà Thần được xưng chung cực sát nhân vương, là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Cái này đúng rồi, Vô Ngạo đệ, ta xem cái nào, ngươi cũng là một cái nhân vật phi thường lợi hại, thẳng thắn ngươi cũng gọi là Hỏa Vân Tà Thần được. Hì hì, bọn tỉ muội, các ngươi nói là không đúng vậy a? Độc Cô Nhạn mỉm cười, cầm đầu ồn ào lên nói: Đúng vậy, Vô Ngạo đệ, hì hì, Hỏa Vân Tà Thần, khanh khách, về sau cứ như vậy gọi định rồi. Tiểu Vũ giải quyết dứt khoát, hì hì cười nói: Ngoặc kép, vê, hì hì, Hỏa Vân Tà Thần, thầy là uy phong a hát. Seri cùng Lucy, hai vị quận chúa, cũng là cười duyên liên tục, tán thành không ngớt. Thấy sự tình đã định tới, Lý Vô Ngạo cũng không thể nào thay đổi, chỉ phải nhận mệnh. Một bên nghe chúng nữ gọi mình Hỏa Vân Tà Thần, Lý Vô Ngạo liền một bên kìm lòng không đặng nhớ lại ở võ thuật trong phim ảnh cái kia đầu chọc ra, mặt dung thô bỉ, vóc dáng thấp, dơ bẩn lão đầu. Ô ô, nghiệp chướng a, ta một không riêng đầu, mái tóc khá lâu, hai không hèn mọn, mặt dung anh tuấn, ba không lùn vóc dáng, thân cao một mễ bát. Một cái như vậy anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc phong lưu thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, tại sao có thể đem ra cùng cái kia võ thuật điện ảnh bên trong đầu chọc ra vóc dáng thấp hèn mọn lão đầu đánh đồng a? Lý Vô Ngạo vừa dùng tiểu đưa tay vào ngực Lucy linh lung bay bổng thân thể mềm mại tỉ mỉ vuốt ve, một bên ở tâm lý kêu rên lên. Nhưng hắn chính là không dám nói ra, bởi vì hắn biết, mặc dù là hắn đem thì ra võ thuật điện ảnh bên trong cái kia bẩn thỉu hèn mọn lão đầu Hỏa Vân Tà Thần nói ra, chúng nữ không chỉ có sẽ không thay đổi chủ ý, còn ngược lại sẽ cùng phong khởi hống, cùng nhau vui lật thiên kiều cười liên tục đứng lên. Ân, việc chơi ác này, Lý Vô Ngạo có thể không muốn thừa nhận, vẫn là đàng hoàng tiếp thu Độc Cô Nhạn đề nghị cho thỏa đáng. Làm, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Jerry, Lucy năm người danh xưng liền đã xác định đến, tức Hỏa Vân Tà Thần, Ngọc Thỏ Nữ Thần, Medusa Nữ Thần, Băng Liên Nữ Thần. Bên cạnh Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh thấy nơi đây Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng một chỗ, lẫn nhau lấy danh xưng tìm niềm vui. Mắt của các nàng trong mắt đều là hiện ra nồng nặc vẻ hâm mộ. Tuyết Kha công chúa, hì hì, các nàng nếu lẫn nhau lấy danh xưng, như vậy chúng ta cũng lẫn nhau lấy đi. Ân, ta xem cái nào, người võ hồn là Thiên Nga, thẳng thắn, tự kêu là Thiên Nga nữ thần đi. Diệp Linh Linh hướng về phía Tuyết Kha hì hì cười, nhẹ giọng nói, Thiên Nga nữ thần, tới địa ngục đi, tốt thô tục danh xưng. Tuyết Kha hừ một tiếng, vươn ngọc thủ, ở Diệp Linh Linh tiêm tế liễu thắt lưng kháp một, mắng, ta xem ngươi võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường, thẳng thắn, ngươi tên là Hải Đường nữ thần được. Hải Đường nữ thần, hì hì, cái này danh xưng được, ta nhất định muốn, cảm tạ Thiên Nga nữ nhân thần tứ danh. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh vui cười một tiếng, vươn ngọc thủ, ở Tuyết Kha nách nạo một, cười duyên nói, cô gái nhỏ, được tiện nghi liền khoe mã, ta còn không có nhận chịu đây. Tuyết Kha xấu hổ mắng một tiếng, khí cấp bại phôi tiếp tục vươn ngọc thủ, ở Diệp Linh Linh thân bấm, khanh khách, quản ngươi tiếp thu không chấp nhận đây, ta về sau mỗi ngày thấy ngươi, liền gọi ngươi Thiên Nga nữ thần. Hì hì, Diệp Linh Linh cười duyên, vừa cùng Tuyết Kha đùa giỡn, một bên cười đùa nói, lúc này, 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, đã qua, đợt thứ 2 tỷ thí, cũng gần bắt đầu, ánh mắt nhìn phía bên cạnh thần sắc ung dung, mang chút nụ cười Sherry cùng Lucy hai nàng, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hai vị Băng Liên nữ thần, ta mới vừa nhìn một, ở còn dư lại 15 nhóm người bên trong, chỉ có 2 người các ngươi hồn lực vượt qua level 40, mà các ngươi trải qua mới vừa một phen chiến đấu, đều là thuần thục chiến đấu kỹ xảo, hơn nữa một chút cũng không khẩn trương, cho nên, kế đó tỉ thí, các ngươi đều sẽ rất dễ dàng đi qua. Hì hì, ta nguyên nhân vì, ta sẽ trợ giúp các ngươi thi triển một chút ăn gian thủ đoạn, trợ giúp các ngươi đi qua. Lại không ngờ rằng các ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ rồi chính mình. Sherry cùng Lucy mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, hay là muốn hào hào cảm ơn ngươi, nếu như không có trợ giúp của ngươi, chúng ta cũng sẽ không thu được tiến bộ lớn như vậy. Vừa rồi sân tỉ thí cùng đối thủ giao chiến thời điểm, vừa gặp phải mê hoặc địa phương, chúng ta chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của ngươi, sẽ rộng mở trong sáng, minh bạch kế đó muốn làm cái gì, cần cái nào một cái kỹ năng tới khắc địch chế thắng. Hì hì, đợt thứ 2 bắt đầu tỉ thí, xin thông qua vòng thứ nhất 15 danh đồng học, đều đi sân tỉ thí. Ta tới nói một lần tỉ thí này quy tắc. Mộng thần cơ thủ tịch ánh mắt nhìn quét toàn trường, mỉm cười, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Sherry cùng Lucy hai nàng liếc nhau, lại cùng nhau cùng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người lẫn nhau ôm một cái, liền tay nắm, hướng phía tỉ thí tràng địa tẩu đi. Nhìn Sherry cùng Lucy hai nàng đi tới bóng lưng yểu điệu, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ trong ánh mắt đều là lộ ra khích lệ thần sắc. Bất luận vòng tỉ thí này quy thì là cái gì, kết cục cũng đã định tới. Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa gần thắng được, tài nghệ trấn áp toàn trường. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng cho là như vậy, chính là võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Mấy năm qua này, các nàng bỏ ra nhiều như vậy mồ hôi cùng nước mắt, lý nên đạt được hôm nay hồi báo. Tận mắt chứng kiến qua Sherry cùng Lucy hai nữ khắc khổ tu luyện, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân